Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. Chương 90 đêm du ổ thang hồ ước định hảo buổi tối gặp mặt thời gian sau. Cam Điềm Điềm tự nhiên hào phóng mà rời đi Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên phòng. Hoàn toàn không ngại người chơi khác đầu đến trên người nàng quái dị tầm mắt. Chỉ là này đó người chơi giữa nào đó người chơi. Cam Điềm Điềm tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Ở bữa sáng trên bàn cơm bị Giang Vấn Nguyên hung hăng mà tỏa một đốn nhuệ khí mạc phàm. Ngăn lại Cam Điềm Điềm đường đi. Các ngươi mới vừa tiến trò chơi khi khởi xung đột. Là cố ý diễn cho ta xem sao. Một cái đoàn thể cố ý quyết liệt ra hai cái trận doanh cho ta hạ bộ. Các ngươi đến tột cùng ra sao dắp tâm. Cam Điềm Điềm ở bữa sáng khi liền cảm thấy mạc phàm có điểm không quá thích hợp. Hắn không phải một cái thích giúp đỡ mọi người người hiền lành sao. Như thế nào đi đầu đem hai vị đại lão đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên lai Cam Điềm Điềm còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính là hiện tại nghe qua Mạc Phàm một phen lời nói. Nàng xác định Mạc Phàm thật là đầu óc có vấn đề. Cam Điềm Điềm dùng quan ái não tàn ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Ta cùng hai vị đại lão ở bổn luân trò chơi trước căn bản không quen biết. Chúng ta khởi xung đột sau còn có thể hợp tác. Đó là bởi vì hai vị đại lão có phong độ. Bất hòa ta giống nhau so đo. Tha thứ ta, ngươi nói chúng ta tính kế ngươi cho ngươi hạ bộ. Tự mình ý thức cũng quá mức thừa đi. Trước không nói ta cùng hai vị đại lão có nhận thức hay không vấn đề. Ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin. Cho rằng chính mình có chỗ nào đáng giá hai vị đại lão đi tính kế. Cam Điềm Điềm đem lời nói lược hạ sau. Cũng mặc kệ biểu tình vặn vẹo Mạc Phàm. Quay đầu dương lên xong đuôi ngựa liền rời đi. Mạc Phàm âm trầm mà nhìn chăm chú vào Cam Điềm Điềm rời đi bóng dáng. Hắn căn bản liền không tin Cam Điềm Điềm lời nói. Một lòng nhận định Cam Điềm Điềm cùng Giang Vấn Nguyên. Trần Miên ba người là một đám. Cố ý tính kế hắn xem hắn xấu mặt. Mạc Phàm bệnh trạng vặn vẹo ý tưởng. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cũng không rõ ràng. Bất quá liền tính bọn họ biết Mạc Phàm ý tưởng. Cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Bàn tròn du hí không có lúc nào là không ở tra tấn người chơi tinh thần cùng thân thể. Khiến người chơi tâm lý khỏe mạnh xuất hiện vấn đề. Cuối cùng làm cho tâm lý biến thái tình huống cũng không hiếm thấy. Những người này trò chơi hành vi là vô pháp dùng lẽ thường phỏng đoán. Trò chơi diễn đàn chung ký lục quá nghiêm trọng nhất cùng nhau người chơi tâm lý biến thái sự kiện. Nào đó người chơi bình thường ở đã phát hiện trong trò chơi có kẻ phản bội tình huống. Không chỉ có không có báo cho mặt khác người chơi bình thường trong trò chơi tồn tại kẻ phản bội. Ngược lại còn giúp kẻ phản bội săn giết người chơi bình thường. Cuối cùng còn chủ động thế kẻ phản bội gánh tội thay bị người chơi khác giết chết. Kia luân trò chơi nếu không có cái đặc biệt lợi hại người chơi bình thường. Liền thật sự phải bị kẻ phản bội thực hiện được thông quan rồi. Trải qua kia luân trò chơi may mắn còn tồn tại người chơi bình thường hiểu biết. Kẻ phản bội người chơi cùng cái kia trợ giúp hắn trò chơi người chơi bình thường. Hai người bèo nước gặp nhau. Hiện thực xã hội chung không có bất luận cái gì liên hệ. Bởi vì người chơi tình cảnh đích xác dễ dàng làm cho tinh thần trạng thái ra vấn đề. Cho nên trò chơi diễn đàn tâm lý cố vấn khối vẫn luôn trường thịnh không suy. Các người chơi trong trò chơi gặp được tinh thần trạng thái dị thường người chơi khi xác nhận đối phương không phải kẻ phản bội sau. Trừ phi đối phương chủ động phương hại trò chơi tiến triển hoặc công kích người chơi bình thường. Nếu không người chơi thông thường đều sẽ đối bọn họ áp dụng làm lơ sách lược. Giang Vấn Nguyên đã sớm đối Mạc Phàm không khỏe mạnh tâm lý trạng thái có điều phát hiện. Bất quá bọn họ thời gian quý giá, lại còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Không có khả năng đem thời gian lãng phí ở Mạc Phàm trên người. Hai người bắt được Cam Điềm Điềm cho bọn hắn đồ vật sau. Toàn bộ ban ngày vẫn luôn oa ở trong khách phòng. Liền cơm trưa cùng cơm chiều đều là Cam Điềm Điềm cho bọn hắn đóng gói đến trong phòng. Hai người vai sóng vai ngồi ở trên giường. Giang Vấn Nguyên kỳ thật không có gì sự nhưng làm. Liền cầm Đồng Tiểu Uyển điều tra bậc cha chú chuyện cũ tư liệu tùy ý lật xem. Cũng thời khắc lưu ý ngồi ở hắn bên người Trần Miên. Giang Vấn Nguyên chỉ ở đặc thù trong không gian lưu lại mấy cái có thể khẩn cấp thú bông. Dư lại thú bông toàn bộ đều lấy ra tới. Hơn 30 chỉ thú bông. Đem chỉnh trương giường đều chất đầy. Trần Miên đem Cam Điềm Điềm từ vi phong đang gối đầu hạ ám cách lục soát ra tới đồ vật tất cả đều. Hợp lại đến trước mặt. Ở nghiên cứu này đó tản ra bất thường hơi thở đồ vật khi. Trần Miên ngẫu nhiên sẽ lấy quá một con thú bông. Kích hoạt thú bông đặc thù năng lực. Ở toàn bộ trong quá trình. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên giao lưu số lần cùng thời gian phi thường hữu hạn. Ngày thường Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên giao lưu khi đều thích nhìn hắn đôi mắt. Bởi vì hắn đã không còn có được Trần Miên dung nhan. Hắn hy vọng thông qua trực tiếp ánh mắt giao lưu làm Giang Vấn Nguyên cảm nhận được hắn tồn tại. Chính là hôm nay Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên giao lưu khi. rất ít sẽ cùng Giang Vấn Nguyên ánh mắt tiếp xúc. Giang Vấn Nguyên có thể cảm nhận được Trần Miên cấp bách. Chính là hắn nhìn không thấy Trần Miên trong mắt đồ vật. Không thể lý giải Trần Miên linh hồn trạng thái rốt cuộc tại đây luân trong trò chơi thừa nhận cái. Dạng gì thống khổ, hắn vô pháp trợ giúp Trần Miên. Giang Vấn Nguyên duy nhất có thể làm, chính là trầm mặc mà canh giữ ở Trần Miên bên người. Đem trên giường toàn bộ thú bông đều tiêu hao xong. Trần Miên mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Đem trang điểm trọng lượng đều dựa vào ở Giang Vấn Nguyên trên vai. Ngươi không hỏi xem ta tình huống thế nào sao? Giang Vấn Nguyên thế Trần Miên đem hắn vấn đề cấp ra trả lời. Xem ngươi còn có tâm tình hướng ta hỏi cái này vấn đề. Ta đoán ngươi tiến triển đến còn tính thuận lợi. Bất quá kết quả như thế nào? Còn cần xem đêm nay hành động. Cho nên ngươi vô ý thức mà ở vào căng chặt trạng thái. Thân thể phi thường cứng đờ. Chứng minh ngươi đang khẩn trương, Trần Miên hừ nhẹ một tiếng. Điều chỉnh hạ dựa vào Giang Vấn Nguyên trên người tư thế. Mang theo mãnh liệt mà ám chỉ đối Giang Vấn Nguyên nói. Cảm ơn khích lệ, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Ta nhưng ngạnh, Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, đều khi nào còn như vậy không đứng đắn. Tới gần rạng sáng khi, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên rốt cuộc đi ra bọn họ trạch cả ngày phòng cho khách. Cam Điềm Điềm so với bọn hắn hơi muộn một ít. Nàng là dẫm lên điểm ra cửa. Lần đầu tiên ở nguy hiểm ban đêm hành động. Tâm tình của nàng vẫn là phi thường thấp thỏm ni cùng nhau đến phụ khẩu tập hợp còn có Vi Phong. Đăng, hắn là Giang Vấn Nguyên dùng vàng dòng ước ra tới. Dùng lý do là du ổ thang hồ. Ban ngày cùng hoàng hôn đều du qua. Liền dư lại đêm du chưa thử qua. Tập tề ba loại trạng thái ổ thang hồ. Lần này du lịch mới tính hoàn chỉnh. Vi Phong Đăng vốn đang là có chút do dự. Chính là ở Giang Vấn Nguyên đem hắn dư lại toàn bộ vàng dòng đều lấy ra tới. Nhìn kia nặng trĩu vàng dòng. Vi Phong Đăng khẽ cắn môi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Giang Vấn Nguyên chỉ cần cầu Vi Phong Đăng dẫn bọn hắn du hồ. Nhưng Vi Phong Đăng cũng không có tay không tới. Hắn còn vì Giang Vấn Nguyên ba người ấm thượng một bầu rượu. Còn có ba lượng nhắm rượu đồ ăn. Thuyền nhỏ che đậy mưa gió lều đỉnh cũng hủy đi xuống dưới. Ngồi ở thuyền bụng liền có thể nhìn lên sao trời. Tận lãm cùng đêm tối hoàn mỹ hòa hợp nhất thể ổ thang hồ. Vi Phong Đăng bưng rượu và thức ăn trước thượng thuyền nhỏ. Thắp sáng đầu thuyền đèn chiếu sáng lên đen như mực đường sông. Đối còn đứng ở phụ khẩu Giang Vấn Nguyên ba người nói. Hiện tại sắc trời đã tối. Các ngươi xuống dưới thời điểm tiểu tâm chút. Đừng vấp phải chân, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên thoải mái mà bước lên thuyền nhỏ. Cam Điềm Điềm còn ở phụ khẩu thượng do dự dự mà không biết nên như thế nào đặt chân. Ách, ta có điểm bệnh quáng gà trứng. Có thể đáp bắt tay đỡ ta một chút sao? Cam Điềm Điềm không có chỉ tên nói họ kêu ai đi giúp nàng. Nhưng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đã đi vào thuyền bụng. Đều sắp ngồi xuống. Vi Phong đang đứng ở đuôi thuyền. Ly phụ khẩu lại là gần nhất. Lấy hắn vẫn luôn biểu hiện ra ngoài tốt đẹp phục vụ thái độ. Thế nào đều sửa thuận tay đỡ Cam Điềm Điềm một phen. Chính là Vi Phong đang giống như là không nghe được Cam Điềm Điềm xin giúp đỡ. Không có đi giúp nàng. Hắn quay đầu đi đùa nghịch buộc ở phụ khẩu thuyền miêu. Cam Điềm Điềm mếu máo. Mau giúp ta. Ta thấy không rõ lắm ân y, Giang Vấn Nguyên vốn tưởng rằng Vi Phong Đăng sẽ đi giúp Cam Điềm Điềm. Cho nên đã cùng Trần Miên cùng nhau ngồi xuống. Ai ngờ Vi Phong Đăng căn bản không đi hỗ trợ. Giang Vấn Nguyên không có một lần nữa đứng lên đi giúp Cam Điềm Điềm. Mà là từ tùy thân trong bao lượng ra đèn pin cường quang ống. Cấp Cam Điềm Điềm chiếu sáng lên dưới chân lộ. Cam Điềm Điềm tạm dừng mấy giây. Có chút khô cằn mà nói. Ngoặc kép, cảm ơn a, đây là một câu không có linh hồn nói lời cảm tạ. Bất quá nàng đảo không phải đối Giang Vấn Nguyên có lệ trợ giúp có ý kiến. Mà là thật sâu mà cảm nhận được Giang Vấn Nguyên lại cho nàng uy một mồm to cẩu lương. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên gắn bó keo sơn. Liền hỗ trợ đáp bắt tay. Giang Vấn Nguyên đều không muốn từ Trần Miên bên người rời đi. Ngô, từ từ, kia Vi Phong đang bất quá tới hỗ trợ lại là sao lại thế này? Cam Điềm Điềm xin giúp đỡ âm lượng bình thường. Chỉ cần không phải thính lực có chướng ngại người đều có thể nghe được đến. Vi Phong Đăng không muốn cùng nàng sinh ra tứ chi tiếp xúc. Cái này làm cho Cam Điềm Điềm nghĩ tới không muốn cùng người chơi khác tiếp xúc cùng giao lưu đồng. Tiểu Uyển, chính là Vi Phong Đăng cùng đồng Tiểu Uyển lại có rất nhỏ không giống nhau. Đồng Tiểu Uyển không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Có thể biết nàng thấy quá người tuổi tác. Ở xác nhận Cam Điềm Điềm là vị thành niên sau, đồng Tiểu Uyển nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Cũng có thể cùng nàng sinh ra rất nhỏ tứ chi tiếp xúc. Nếu Vi Phong Đăng cũng có được tương đồng năng lực. Hắn không cần cố tình tránh cho cùng Cam Điềm Điềm tiếp xúc mới đúng. Nghịch đẩy trở về, liền có thể đến ra Vi Phong Đăng là người thường trạng thái. Vi Phong Đăng tránh cho cùng Cam Điềm Điềm bình thường tiếp xúc. chứng minh hắn đối Đồng Tiểu Uyển quy người trạng thái là cảm kích. Kia đến tột cùng là Đồng Tiểu Uyển biến thành quy người sau. Vi Phong Đăng không thể không đối Đồng Tiểu Uyển dị thường trung trinh tới bảo mệnh. Vẫn là Vi Phong Đăng vì phụ mẫu báo thù đem Đồng Tiểu Uyển biến thành quy người. Kết quả biến khéo thành vụng, làm cho hắn cần thiết đối Đồng Tiểu Uyển bảo trì trung trinh đâu. Cam Điềm Điềm tự hỏi lâm vào ngõ cụt, nàng ở Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đối diện ngồi xuống. Đối Giang Vấn Nguyên nói, đại lão, ta phía trước không nghĩ tới muốn đêm du, cho nên không chuẩn bị đèn pin cường quang ống. Ngươi bắt tay đèn pin cho ta mượn dùng một chút bái, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên muốn quan sát. Vi Phong Đăng, cùng đứng ở đuôi thuyền mái chèo Vi Phong Đăng tương đối mà ngồi. Cam Điềm Điềm đưa lưng về phía Vi Phong Đăng, bắt được Giang Vấn Nguyên đèn pin khi, thuận tiện đem chính mình nghi hoặc dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cho Giang Vấn Nguyên cùng. Trần Miên, Cam Điềm Điềm đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt xong. Lấy gương lặng lẽ nhìn mắt đuôi thuyền Vi Phong Đăng, xác định hắn không có dị động sau, mới mở miệng hỏi, hai vị đại lão cảm thấy tình huống của hắn là người trước vẫn là người sau đâu. Chờ một chút ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Trần Miên có chút lười biếng mà nói, hắn cùng Giang Vấn Nguyên giống nhau, ở trò chơi trong quá trình cũng không uống rượu. Chính là tối nay hắn lại cấp chính mình đổ một ly ôn rượu. Rượu số độ không cao. Trần Miên một ngụm uống cạn ly chung rượu. Có chút hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Đã lâu không hưởng qua rượu hương vị. Thật tốt. Cam Điềm Điềm không có thể được đến nàng muốn trả lời. Liền vô pháp phán đoán đứng ở nàng sau lưng mái chèo Vi Phong Đăng đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Mà nàng trong lòng cũng càng có khuynh hướng Vi Phong Đăng là một cái người xấu. Bằng không hắn như thế nào sẽ ở Đồng Tiểu Uyển xảy ra chuyện sau không ngừng mà tra tấn nàng suốt 3 năm thời gian. Cam Điềm Điềm sợ hãi Vi Phong Đăng sẽ đột nhiên từ phía sau cho nàng tới một chút. Nhìn đến Trần Miên uống rượu, cũng liền uống lên vài chén rượu thêm can đảm mà ni đến nỗi vị thành niên không thể uống rượu quy định. Nhưng đi hắn đi, nàng làm không một hồi lâu liền phải mất mạng. Trước khi đi uống 2 ly rượu làm sao vậy? Đương thuyền nhỏ theo đường sông tiến vào ổ thang hồ. Trần Miên cắn Giang Vấn Nguyên lỗ tai. Ngươi tại đây ngồi xong, đem đối thủy thú bông lấy ra tới. Nếu là ngươi rơi vào trong nước, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi lên. Đừng sợ, đêm tối hạ ổ thang hồ cấp Giang Vấn Nguyên cảm giác càng thêm khủng bố. Phảng phất rớt xuống thủy liền sẽ bị hít vào đen nhánh lốc xoáy chung hít thở không thông mà chết. Giang Vấn Nguyên tim đập vẫn luôn an tĩnh không xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Buông ra vẫn luôn cùng Trần Miên tương nắm tay. Ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Trần Miên buông ra Giang Vấn Nguyên tay sau, đứng dậy đi đến Vi Phong Đăng bên người. Ta xem ngươi cắt 3 ngày thuyền, cảm giác cũng không phải như vậy khó sao. Cũng cho ta thử một chút bái. Chúng ta lần này du lịch hoa không ít tiền. Điểm này nho nhỏ yêu cầu ngươi sẽ không đáp ứng đi. Này, Vi Phong Đăng có chút khó xử. Vạn nhất phát sinh sự cố, sẽ rất nguy hiểm mà ni, sợ cái gì. Tất cả mọi người đều xuyên áo cứu sinh. Hơn nữa ta khống thuyền thời điểm ngươi không phải đứng ở ta bên người nhìn sao. Có ngươi ở chúng ta đã xảy ra chuyện gì cố đâu. Trần Miên chắc chắn Vi Phong Đăng không dám cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Chính là đem thuyền mái chèo cấp đoạt lại đây. Trần Miên dùng hơn phân nửa thân hình ngăn trở thuyền mái chèo. Vi Phong Đăng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Trần Miên đem thuyền nhỏ hoa hướng gương sáng hà. Hết chương.